Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1821, đệ 1820 chương, lại xảy ra chuyện, Tịch Nhi, ngươi hiện tại ở nơi nào, không có gặp được tập kích đi, Mộ Dung Hội nôn nóng hỏi, cha, ta không có việc gì, xảy ra chuyện gì. Cố Tử Bình bọn họ đi ra ngoài, bị người đánh. Tư Mã U Nguyệt cả kinh, bọn họ không phải tuyển thủ sao, những người đó làm sao dám xuống tay, biết là ai động tay sao? Lăng Ngọc hỏi, còn không biết. Tịch Nhi, ngươi cùng Đều Sử đại nhân ở bên nhau sao? Ân, cha, chúng ta này liền trở về. Tư Mã U Nguyệt nói. Thu Tử Mẫu Thạch nhìn Úc Khê bọn họ liếc mắt một cái, tóm lại là ta muội phu, cùng đi nhìn xem đi. Úc Khê nói, mấy người cùng nhau trở về khách điếm. Tư Mã U Nguyệt trực tiếp đi Cố Tử Bình phòng. Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm cùng với Phương Anh Hàm bọn người ở bên trong, một đám mặt mũi bầm dập. Cố Tử nằm thẳng ở trên giường, một cái y sư tự cấp hắn trị liệu, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đệm giường. Cha, Mộ Dung Hội quay đầu nhìn nàng, thấy nàng hoàn hảo không tổn hao gì, nói, ngươi trở về liền hảo. Cố Tử Bình thế nào? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hắn, Phương Anh Hàm trong mắt hàm chứa nước mắt, cảm xúc có chút hỏng mất, đều là vì cứu ta. Tử Bình mới Trương Thấu Đáo đầy mặt nước mắt cùng máu loãng, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, hắn đầy mặt hổ thẹn. Trong quận tiêu phí như vậy nhiều thời giờ, tinh lực còn có vật lực, chính là vì lần này thi đấu. Không nghĩ tới thi đấu còn không có bắt đầu, bọn họ cũng đã tổn binh hao tướng. Tịch Nhi, Tử Bình kinh mạch bị chém đứt. Mộ Dung Hội nói, các ngươi đừng có gấp, ta trước xem hắn tình huống. Tư Mã U Nguyệt chiều mọi người gật gật đầu. Y sư thối lui đến một bên, làm nàng tới chẩn trị. Tư Mã U Nguyệt trước kiểm tra rồi hắn ngoại thương, ở trong lòng thở dài. Khó trách bọn họ sẽ như vậy, nếu là giống nhau y sư tới nói, Cố Tử Bình đây là phế đi. Theo sau hắn lại kiểm tra rồi hắn nội thương, tuy rằng cũng tương đối nghiêm trọng, nhưng là tương đối với ngoại thương tới nói, muốn dễ dàng xử lý một ít. Tịch Nhi, hắn thế nào? Mộ Dung Hội hỏi đến. Cố Tử Bình là hắn hoa rất lớn đại giới bồi dưỡng, là vì lúc này đây thi đấu. Hiện tại cái dạng này, chỉ sợ này viên cờ đã không thể dùng. Tư Mã U Nguyệt biết Mộ Dung Hội tâm tư, có chút tiếc hận mà nói, hắn chỉ sợ là không thể tham gia lần này thi đấu. Trương Thấu Đáo lập tức khóc ra tới. Phương Anh Hàm trong mắt nước mắt cũng nhịn không được hạ xuống. Đều do ta, nếu không phải ta, Tử Bình hắn như thế nào sẽ biến thành một cái phế nhân. Quận Vương, chúng ta cô phụ ngươi kỳ vọng. Trương Thấu Đáo phanh một chút quỳ xuống tới, hướng tới chính mình không ngừng phiến bàn tay. Được rồi, Cố Tử Bình như vậy, ngươi lại hối hận cũng vô dụng. Hơn nữa chuyện này cũng trách không được các ngươi. Mộ Dung Hội tâm tình có chút bực bội, nhưng là tận lực khắc chế chính mình không cần phát hỏa. Tư Mã U Nguyệt thấy hai người khóc rối tinh rối mù, thầm nghĩ này ba người ngày thường cùng nhau tu luyện, này cảm tình thật tốt. Ta chưa nói Tử Bình sẽ trở thành phế nhân a, ta chỉ là nói hắn không thể tham gia lần này thi đấu mà thôi. Nàng một câu khiến cho hai người đình chỉ khóc thút thít. Tử Bình hắn còn có thể cứu chữa, chính là ngươi cùng y sư không phải đều nói hắn muốn thành phế nhân. Trương Thấu Đáo có chút không thể tin được mà nói, ta chỉ là nói hắn không thể tham gia thi đấu, không thể cứu là y sư nói, lại không phải ta nói. các ngươi chính mình muốn như vậy mang nhập đi lý giải. Tư Mã U Nguyệt nói, ta có thể làm hắn khôi phục như lúc ban đầu, nhưng là thời gian sẽ tương đối lâu, khẳng định không đuổi kịp lần này thi đấu. Mộ Dung Hội vừa nghe còn có thể cứu chữa, trong lòng thoải mái không ít, mặc dù không thể tham gia thi đấu, về sau có thể tiếp tục vì hắn sử dụng cũng hảo. Tịch Nhi, đã có biện pháp, vậy muốn vất vả ngươi, hắn đối Tư Mã U Nguyệt nói. Cha, cái này nhưng thật ra việc rất nhỏ, quan trọng là thi đấu, Tư Mã U Nguyệt nói. Tử Bình Nguyên vốn là chúng ta át chủ bài chi nhất, hiện tại hắn không thể dự thi, chúng ta đây tuyển thủ liền ít đi một người, còn có mấy ngày chính là quận so, chúng ta muốn chạy nhanh bổ thượng cái này chỗ trống mới được. Cái này ta cùng Lâm Lại Thương nghĩ một chút, ngươi đi trước cho hắn trị liệu đi. Mộ Dung Hội nói xong mang theo trong phòng người đi ra ngoài, lưu lại nàng vì Cố Tử Bình chữa thương. Tư Mã U Nguyệt nhìn cả người là huyết Cố Tử Bình, nghĩ đến hắn ngày hôm qua còn bồi chính mình nơi nơi đi dạo phố, hiện tại cứ như vậy, nhịn không được một trận thổn thức. Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ trị liệu hảo ngươi. Nàng lấy ra ngân châm, bắt đầu vì hắn cầm máu chữa thương. Ngoài cửa, Mộ Dung Hội cùng Mộ Dung Lâm thương nghị sự tình, Trương Thấu Đáo bọn họ canh giữ ở cửa, chờ Tư Mã U Nguyệt ra tới. Lan Ngọc cùng Úc Khê ở bên cạnh cũng không rời đi. Ngươi thấy được đi, Lan Ngọc hỏi. Ân, Úc Khê minh bạch hắn nói cái gì. Vậy không phải ta ảo giác, Lan Ngọc nói. Người kia thương thế, ta dùng thần thức dò xét một chút, kinh mạch toàn bộ bị phế bỏ, hơn nữa mặt khác thương, này tuyệt đối là phế bỏ tình huống. Nàng cư nhiên nói nàng có thể trị liệu, kia nàng y thuật đến có bao nhiêu lợi hại. Mặc dù là ngự dụng y sư, cũng không nhất định có nàng như vậy tự tin. Úc Khê nói chính là tự tin, cũng không phải nói nàng y thuật, thuyết minh hắn kỳ thật cũng không như thế nào tin tưởng nàng y thuật. Nếu nàng thật sự có thể nói, kia nàng này y thuật so ngự dụng y sư đều phải lợi hại. Lan Ngọc kích động mà nói. Hắc hắc, những cái đó y sư ỷ vào chính mình sẽ y thuật, cả ngày mông đều phải kiều trời cao, nếu là làm nàng đi đánh bọn họ mặt. Hắc hắc, Úc Khê cũng cười, nói không chừng thực sự có như vậy một ngày. Bởi vì đối Tư Mã U Nguyệt y thuật cảm thấy hứng thú, hai người cũng liền không rời đi, đi theo đại gia cùng nhau ở trong sân đợi lên. Không bao lâu, một cái thị vệ đã đi tới, ở Mộ Dung Hội bên người nói vài câu. Mộ Dung Hội dặn dò Mộ Dung Lâm một phen sau rời đi. Thị vệ nói, đại vũ vương gia làm hắn đi một chuyến vương phủ. Lan Ngọc nhìn Mộ Dung Hội rời đi thân ảnh, sờ sờ cằm, nói, xem ra này đại vũ vương gia tình huống cũng không phải thực hảo a. Sự tình đều phát sinh lâu như vậy, hắn mới biết được thân thể hắn đã nghiêm trọng chế ước thực lực của hắn, nếu tiếp tục đi xuống, này đại vũ vương triều phỏng chừng phải đổi thực tế người cầm quyền. Úc Khê nói, hắn là thân địch hy kia nhất phái, ra không ra sự cùng chúng ta cũng không có gì quan hệ, nhưng là bọn họ sẽ không như vậy tưởng, không cần cho nàng rước lấy phiền toái là được. Úc Khê đối những người khác đều không thế nào để ý, nhưng là nếu đem Tư Mã U Nguyệt liên lụy tiến vào, kia hắn liền bất đồng ý. Đại vũ vương phi nhưng thật ra không có gì, liền sợ nàng thế lực phía sau. Lan Ngọc có chút lo lắng mà nói, hừ, một cái làm phản đồ vật, có cái gì hảo lo lắng. Úc Khê đối đại vũ vương phi sau lưng thế lực cũng không có cái gì hảo cảm, cũng không e ngại, mặc kệ bọn họ nhiều lợi hại, cũng không dám cùng quỷ vương đối nghịch. Mấy cái giờ sau, nhắm chặt, cửa phòng mới mở ra. Tiếp theo một thân mỏi mệt, Tư Mã U Nguyệt từ bên trong đi ra. Tiểu thư, Tử Bình hắn thế nào? Tình huống đã ổn định, mặt sau chỉ cần chậm rãi khôi phục liền có thể, Tư Mã U Nguyệt nói. Cha ta đâu? Mọi người lúc này mới phát hiện, Mộ Dung Hội đã rời đi vài tiếng đồng hồ. Theo lý thuyết, chỉ là đi nói lần này sự tình nói, hắn đã sớm hẳn là đã trở lại. Hết chương.